Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 300.000 Mỹ Kim, thanh trừ Tiêu Cửu Diêm. Có người nói, liền hướng Cố Văn Khê nhan giá trị, chỉ cần không phải A tự đầu bệnh, này hắn ích bệnh ta cũng nhịn. Mấy trăm điều bình luận, cơ hồ đều là phê phán trào phúng Cố Văn Khê bồi ngủ hành vi. Ngẫu nhiên có mấy cái thay nàng nói chuyện, cũng sẽ bị người ta nói như vậy duy hộ Cố Văn Khê. Có phải hay không cùng nàng ngủ vân vân, khiến cho không ai tái thay nàng nói chuyện. Quan Hy rất nhanh quét một chút tiếp đi nội dung, cảm thấy có chút không nói gì. Xem ra, là có người yếu hắc nàng, hoặc là nói là hắc Cố Văn Khê. Nhưng này hai người, không phân biệt đừng, bởi vì nàng hiện tại chính là Cố Văn Khê. Bất quá, này hắc trình độ, cũng quá kém cỏi, loại này nho nhỏ lời đồn đãi chuyện nhảm, thực nghĩ đến nàng sẽ bị đả kích đến. Thật đúng là hội, bởi vì nàng hiện tại, là Cố Văn Khê, không phải Quan Hy. Cố Văn Khê này đóa mảnh mai tiểu bạch hoa, nhưng là kinh không dậy nổi gió táp mưa xa a. Diễn tinh dây trên thân, Quan Hy dùng sức nắm Tôn Manh di động, tiểu bạch ngón tay cắt đốt ngón tay phiếm bạch. Mặt nàng sắc nháy mắt tái nhợt, như là bị đả kích thật lớn, lảo đảo hai bước, trước mặt toàn ban mặt gian nan mở miệng giải thích, ta không có làm mặt trên nói chuyện tình, ta không có đi ra ngoài bán, mặt trên nói đều là giả. Nàng hốc mắt hồng hồng, nhìn như là muốn khóc, lã chã trực khóc bị nhân nói xấu thay chính mình biện giải bất lực bộ dáng. Thành công đánh chúng trong ban vài cái nam đồng học tâm ân y có cái cách Quan Hy gần nam đồng học đối với tâm không đành lòng, nói, Cố đồng học, ta nhìn thấy ảnh chụp, cũng hiểu được là giả, nghĩ như thế nào ngươi cũng không phải sẽ đi làm cái loại này sự nhân. Quan Hy không biết Cố Văn Khê có thể hay không đi làm cái loại này sự, bất quá thực hiển vị này đồng học thực thượng nói. Nàng hướng về phía thực thượng nói nam đồng học ôn nhu cười. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, nàng nói lời cảm tạ bộ dáng. Đắn đo ngữ khí quả thực không thể tái càng bạch liên. Ủy khuất chung mang theo kiên cường, nam đồng học sắc mặt đỏ lên. Không, không khách khí, Cố đồng học ta tin tưởng của ngươi làm người nhất định sẽ không làm loại sự tình này, này hắn vài. Cái nam sinh đều bị Quan Hy này suy yếu lại ủy khuất cười cấp bắt làm tù binh. Đi theo phụ họa, là, Cố đồng học, chúng ta đều tin tưởng ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại sự tình này. Này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, trong đó một người nữ sinh gặp nam sinh bị Cố Văn Khê một cái cười liền cấp mê. Ghen tị nói, này có cái gì hiểu lầm, ảnh chụp liền ở đàng kia. Các ngươi này có quỷ liếm Cố Văn Khê, nghĩ đến nàng có thể để ý các ngươi, người ta ánh mắt biện pháp hay đâu, không phải giống Tiêu Thiếu như vậy có tiền công tử ca căn bản không lọt nổi mắt xanh của các ngươi. Nữ sinh thao thao bất tuyệt, hận không thể tan vỡ Cố Văn Khê phía trước đủ loại quang huy thí dụ. Quan Hy thần tái nhợt kỳ cục, đáy mắt doanh lệ vài lần run run suy nghĩ đánh gãy nữ sinh mà nói. Lại nói cái gì đều nói không nên lời. Này nam sinh nhìn xem càng đau lòng. Leng keng, phía sau, đi học linh vang, lão sư tiến vào hô một tiếng đi học, cái kia nữ sinh mới dừng lại. Quan Hy thất hồn lạc phách đi đến phòng học sau, ngồi vào cuối cùng một loạt, ghé vào trên bàn, xuất ra di động, của nàng bả vai kịch liệt run run, giống nhau cảm xúc không xong ở ẩn nhận yên lặng rơi lệ. Nhìn xem lớp nam đồng học đau lòng cực, Quan Hy là xuất ra điện thoại di động, cũng quả thật là tiểu bả vai kích thích, nhưng cũng không phải ở thương tâm khổ sở, mà là ở thượng một cái về thanh trừ đặc thù diễn đàn. 50 vạn Mỹ Kim, thỉnh người thanh trừ 30 vạn hát quốc tệ thỉnh người thanh trừ ta lão công. Ngũ vạn thỉnh người thanh trừ khoảnh khắc cái khi dễ của ta nhân. Ta hảo hận 20 vạn. Thỉnh người thanh trừ bảo hộ, 300.000 Mỹ Kim thỉnh người thanh trừ đồng thành Tiêu gia Tiêu Cửu Diêm, hết chương.